Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528. Dương Tửu Nhi phát hiện đại bí mật. Đã sớm chuẩn bị xong, ngươi muốn ăn ít nhiều đều có. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói, cái này còn tạm được. Dương Tửu Nhi sẵng giọng, sau đó đùng đùng chạy tới Minh Tinh phòng nghỉ, giống lớn, vì người cái này hoa si, nhanh trở lại cho ta, chúng ta muốn dọn cơm. Tửu muội, ta tới. Lại vi thân ảnh nho nhỏ chạy ra, như loại này Minh Tinh hội tụ, suốt ca tụ tập hiện trường, làm sao có thể thiếu lại vi cái này hoa si thiếu nữ. Lâm Bắc Phàm chào hỏi Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị hai nàng, mọi người ở một cái độc lập phòng nghỉ ăn cơm. Hôm nay mọi người khẳng định đều đói chết, cho nên ta chuẩn bị rất nhiều ăn ngon lại có dinh dưỡng thức ăn. Còn chuẩn bị một chút đồ uống cùng rượu trái cây, để cho các ngươi ăn đến khai tâm thoải mái dễ chịu. Lâm Bắc Phàm đẩy hộp giữ ấm tiến đến, bên trong múc đầy các loại đồ ăn, đặc biệt phong phú, mở ra vẫn là nhiệt hồ hồ, mùi thơm nức mũi mà đến, làm cho người đặc biệt muốn ăn. Thật là thơm, cảm giác so bình thường còn muốn thơm. Võ Thiên Mị nhẹ nhàng ngửi một cái, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Mị nhãn quét ngang, không hổ nữ vương tiểu nam nhân, thực biết chiếu cố người, thật làm cho người hâm mộ. Ngươi nói lời này không mắc cỡ sao? Bạch Thanh Tuyết liếc nàng một cái, có ý riêng, nô gia không dám. Võ Thiên Mị điềm đạm đáng yêu. Dương Tửu Nhi lại hướng về bên cạnh rượu, phi thường tiếc nuối nói, có rượu à? Đáng tiếc đêm nay không thể uống rượu. Dạng này a, cái này mấy bình rượu ta trước bảo quản lấy, chờ party kết thúc lại uống. Dương Tửu Nhi nghiêm trang nói, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem trên mặt bàn rượu ngon thu sạch để sau lưng. Lâm Bắc Phàm sững sờ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không uống, chúng ta còn muốn uống đây. Đêm nay lớn như vậy thịnh hội, lại bởi vì uống rượu chậm trễ sự tình không tốt lắm. Nhất là ngươi Lâm Bắc Phàm, nơi này chỉ có ngươi một cái nam, vạn nhất ngươi uống say thú tính đại phát làm sao bây giờ? Cho nên ta chính là muốn tốt cho các ngươi, không cần cảm ơn. Dương Tửu Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói đến chính mình cũng vì người khác suy nghĩ một dạng. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, không có quan hệ, ta không để ý. Lại vi ngượng ngùng nói, Lâm Bắc Phàm, Dương Tửu Nhi đám người ngoặc kép. Lâm Bắc Phàm đã cảm giác được hai đảo ánh mắt sắc bén quét tới, lòng có điểm hư. Ai nha, lợi hại nha, lại câu được một tiểu mỹ nữ, ta thật đúng là xem thường ngươi hoa tâm. Võ Thiên Mị cặp kia mỹ ý con mắt giống như một thanh lợi kiếm. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Ta sao không biết rõ? Bạch Thanh Tuyết cười, cười đến tao nhã hào phóng. Lâm Bắc Phàm hoảng, các ngươi nghe ta giải thích. Không kịp nói ra miệng, bên hông thịt mềm đã 360 độ xoay tròn. Lần này, thật bị lừa thảm. Một bên khác, Dương Tửu Nhi một bạt tay tát đi qua. Hoa si vi, không muốn lại phạm hoa si. Có Bạch tỷ tỷ ở, Lâm Bắc Phàm là ngươi vĩnh viễn không có được nam nhân. Ngươi liền bỏ ý nghĩ đó đi a. Ta chỉ là muốn suy nghĩ một chút mà thôi. Lại vi ai u một tiếng, đau đến nước mắt đều nhanh muốn tràn ra. Nghĩ cũng không thể nghĩ. Dương Tửu Nhi hết sức bá đạo. Lâm Bắc Phàm do dự nói, Tửu Nhi, cái kia, chuyện gì? Dương Tửu Nhi khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, có chút bụ bẩm mặt thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Cái kia rượu, không được. Dương Tửu Nhi trở mặt không quen biết. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, tốt a, nhìn đến thật muốn không về. Đùa giỡn một trận, mọi người rốt cục dọn cơm. Lại vi là lần đầu ăn được Lâm Bắc Phàm đồ ăn. Cái kia ăn ngon vị đạo tràn ngập nàng vị giác. để cho nàng hận không thể đem mỗi một hạt cơm đều nuốt sạch sẽ. Ăn ngon, thật ăn ngon, ăn thật ngon nha, ta còn muốn, vừa ăn vừa gọi, Vi Vi, ăn ngon ăn nhiều một chút, đồ ăn bao no. Bạch Thanh Tuyết lấy ra đại tỷ tỷ hàm dưỡng, mỉm cười nói, ân ân ân, ăn đến quá nhanh, cũng không nói được một câu đầy đủ. Biết rõ Lâm Bắc Phàm mới vừa rồi bị hiểu lầm, hai nàng đều thẹn trong lòng, thế là kẹp một miếng thịt bỏ vào Lâm Bắc Phàm trong chén. Các ngươi đây là, Dương Tửu Nhi mở to hai mắt, phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tửu Nhi, ngươi thế nào? Có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị? Võ Thiên Mị quan tâm hỏi. Dương Tửu Nhi để chén xuống đũa, nhìn thoáng qua Bạch Thanh Tuyết, lại liếc mắt nhìn Võ Thiên Mị, cuối cùng nhìn xem ngồi ở hai nàng trung ương Lâm Bắc Phàm. Trái tim phanh phanh nhảy, trong lòng phỏng đoán càng ngày càng kiên định. Võ tỷ tỷ, chẳng lẽ ba người các ngươi ở cùng một chỗ? Dương Tửu Nhi nhỏ giọng hỏi, làm sao bị nhìn ra? Võ Thiên Mị tim đập rộn lên, chột dạ, đang nghĩ mượn cớ hồ lộng qua. Dương Tửu Nhi giống một cái đại thám tử một dạng, chắc như đinh đóng cột nói, Võ tỷ tỷ, ngươi không lừa được ta. Như loại này cho người có vợ gắp thức ăn thân mật sự tình, kỳ thực quan hệ tỷ muội lại thân mật cũng sẽ để ý. Thế nhưng là Bạch tỷ tỷ lại chỉ là khẽ mỉm cười. Trừ phi là, Tửu Nhi, ngươi làm sao thấy được? Võ Thiên Mị cảm thấy không dối gạt được. Trước mắt vị này tiểu ni tử mắt quá nhọn, cư nhiên từ một chút lơ đãng động tác thấy được chân tướng. Trong bóng tối khuyên bảo bản thân, về sau muốn càng thêm cẩn thận. Chẳng lẽ các ngươi thật? Dương Tửu Nhi chấn kinh. Tuy nhiên trong lòng đã có 8-9 phần nhận định, nhưng là lấy được chính miệng người trong cuộc thừa nhận, vẫn là vô cùng làm cho người chấn kinh. Kinh thế hãi tục a, ai có thể nghĩ tới thiên chi kiêu nữ Bạch tỷ tỷ cùng Võ tỷ tỷ cư nhiên cùng chung một chồng. Làm sao đều thích cái này hỗn đản? Vậy ta có phải hay không cũng có thể? Phi, ai ưa thích cái này hỗn đản? Dương Tửu Nhi đem cái này điên cuồng suy nghĩ vứt ra. Tửu Nhi, chớ nói ra ngoài. Võ Thiên Mị nghiêm túc nói. Dương Tửu Nhi nghiêm túc gật đầu một cái. Kiện này sự tình xác thực không thể nói ra, bởi vì người trong cuộc đều là cả nước nổi tiếng nhân vật. Nếu như bộc lộ ra tạo thành ảnh hưởng quá lớn, hậu quả khó liệu. Nhất là đối với Võ Thiên Mị danh dự cơ hồ tạo thành đả kích mang tính chất hủy diệt. Dù sao tiểu tam cái từ này ở trong xã hội là nghĩa xấu, coi như Bạch Thanh Tuyết đồng ý, xã hội cũng không đồng ý. Dương Tửu Nhi không quan tâm, có chút ăn không ngon, lại một lần nữa nhỏ giọng hỏi, Võ tỷ tỷ, cái này đáng giá không? Đáng giá, vô cùng đáng giá. Võ Thiên Mị hạnh phúc nói, làm ngươi gặp được một cái ngươi yêu nam nhân mà nam nhân kia lại thực tình chân ý yêu ngươi thời. Điểm, cái gì hy sinh đều đáng giá. Ta tin tưởng hắn, có thể giúp ta chống lên một mảnh bầu trời. Hơn nữa chỉ sợ toàn thế giới, không còn có tìm tới so với hắn càng tốt nam nhân. Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng. Ánh mắt độc đáo biết tiết mục sắp đặt, âm nhạc thiên phú 100 năm khó gặp, đầu tư kiếm tiền dễ như trở bàn tay, luôn luôn có thể làm được người khác làm không được sự tình. Trên thân luôn có một cảm giác thần bí, mấu chốt nhất là trên thân luôn có rượu ngon, trên thế giới này xác thực không có so với hắn càng tốt nam nhân. Gả cho hắn có lẽ không sai. Dương Tửu Nhi lắc lắc đầu. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Không cho phép suy nghĩ lung tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.